Hơn nữa trong tay cô còn có dự án hợp tác với tập đoàn Hoàng Trí, bất kể là ai trong nhà họ Đường đều không dám gây khó dễ cho cô. Tổng giám đốc Đường nói cô đừng can thiệp vào, cứ làm tốt chuyện cô muốn làm mà được rồi. Lời thư ký nói khiến trong lòng Thẩm Hạ Lan vô cùng khó chịu. 5 năm trước, nếu không phải nhờ có Đường Trình Siêu, cô và đám trẻ đã chết từ lâu rồi. Chỉ là bây giờ lại vì cô mà làm cho Đường Trình Siêu bị người nhà cùng công kích, chịu sự trách móc mà anh ta vốn không đáng phải nhận lấy. Sao Thẩm Hạ Lan cô có thể ích kỷ như thế chứ?